Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542. Lời nói Sabaody loạn tưởng. Quần đảo Sabaody, lòng đất phòng đấu giá. Vị đại nhân này, mời vào bên trong. Phòng đấu giá chủ quản đem lưng khom thành 90 độ. Hèn mọn vì người nào đó mở ra thông hướng nô lệ tập hợp thả khu đại môn. Redfield khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt đi vào. Vị này chủ quản trong vòng một phút kinh lịch vài chục lần già yếu cùng tuổi trẻ ở giữa chuyển biến. Về sau, thật là nghe lời nhiều. Vị đại nhân này, chúng ta lần này đấu giá hiện rất nhiều chân quý hàng hóa. Trừ nhân ngư cùng cự nhân bên ngoài, ngài coi trọng cái nào trực tiếp chọn lấy chính là. Chủ quản nịnh nọt nói ra. Redfield cũng không nói lời nào, chỉ là đem hồng bảo thạch đồng dạng con mắt nhắm ngay hắn. Một giây đồng hồ về sau, vị này chủ quản liền nước mắt nước mũi bôi một mặt kêu rên nói. Nhân ngư cùng cự nhân tin tức đã thả ra, thậm chí có thiên long nhân biểu thị hứng thú. Ta thật không dám để ngài trực tiếp đem bọn hắn mang đi à. Sẽ có thiên long nhân tới. Redfield cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng là dò nghe mới sẽ tới nhà này phòng đấu giá. Là Dơ Ma Khắc Thánh cùng Ya Kê Vai Thánh. Chủ quản cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Redfield khẽ vuốt cằm, cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Chủ quản không mò ra hắn ý nghĩ, cũng chỉ đành tăng tốc cước bộ đuổi theo. Đúng lúc này, bên trong khu vực truyền đến tiếng kinh hô. Disco tiên sinh, Disco tiên sinh, ngươi làm sao? Thầy thuốc, nhanh đi gọi bác sĩ. Chủ quản mắt nhìn Redfield sắc mặt, sau đó giữ chặt một cái vội vã đi ra ngoài trông coi hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Là Disco tiên sinh đang giáo huấn cái kia nhân ngư. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên liền ngất đi. Bị gọi lại trông coi mặc dù có chút hiếu kỳ Redfield thân phận, nhưng ở chủ quản quá khứ dưới dâm uy cũng không dám hỏi nhiều. Ngất đi, chủ quản đang chuẩn bị nói chuyện, tiếp lấy liền nghe Redfield nói, mang ta tới. Vâng. Một bên khác, lồng giam bên trong, một đám nô lệ cũng bởi vì vừa rồi biến cố mà có vẻ hơi bối rối. Có thể lồng giam một góc cự nhân lại là hiếu kỳ nhìn về phía một bên. Vừa rồi chiêu kia là Haosoku Haki à? Có thể đem Haosoku vận dụng đến loại tình trạng này. Lão đầu, ngươi đến là ai? Mang theo kính mắt ông lão tóc bạc cười ha hả nói. Ta chỉ là cái thích trẻ tuổi nữ hài tử miếng dán. Tuy nhiên đã sớm nghe nói qua ngươi có đem chính mình bán đi thói quen, có thể thấy được còn thật sự là lần đầu tiên. Chú ý ta đem ngươi mua lại sao? Minh Vương Rayleigh, một đạo trêu tức thanh âm từ nơi xa truyền đến, để Rayleigh tao lời nói đều là chi trệ. Quay đầu nhìn lại, là một cái hất lên hồng sắc áo choàng tao bao nam người theo ở cái này phòng đấu giá chủ quản sau. Lưng đi tới. Chỉ cần Patrick lão huynh không chê ta thái lão là được. Rayleigh giật mình một lát lại khôi phục. Thong dong, vẫn là tính toán, thật đem ngươi mua về làm nô lệ. Nói không chừng ngày nào, ngươi liền đem nhà ta cho móc sạch. Lão ca lời này thật đúng là quá hại người. Ta là hải tặc, cũng không phải đạo tặc. Gặp hai người cười ha hả nói. Chủ quản cùng những nô lệ kia đều là một mặt mộng bức. Hai cái này gây bên trong gây khí lão gia hỏa đến là ai à? Ngồi chồm hổm ở lồng giam bên trong cự nhân thì là lâm vào chấn kinh. Cái này nhìn liền không giống đứng đắn gì người già đầu lại là hải tặc vương tay phải. Minh Vương Rayleigh có thể cùng hắn ngang nhau đối thoại. Một người khác là ai? Cũng không trách hắn không biết. So sánh hắn đại hải tặc, cao ngạo chi Kurenai thật là điệu thấp đến có chút không tưởng nổi. Redfield cười nói, ngươi bây giờ tư thế này, sẽ không phải là làm cho hải quân xem đi. Rayleigh lắc động trong tay bình rượu, nhấp một thanh, ta chỉ là cái hội độ mang lão đầu. Chỗ nào đáng giá để hải quân đại nhân vật chú ý? Ngược lại là Patrick lão huynh ngươi, hiện tại xuất hiện ở đây không sợ hải quân bản bộ xuất động đại tướng sao? Hải quân đại tướng, mọi người chung quanh nuốt nước bọt. Hai người này đối thoại thật đúng là càng ngày càng kích thích. Ta có cái gì tốt lo lắng, coi như đại tướng xuất động, cái thứ nhất tìm tới cũng tuyệt đối không phải là ta. Redfield khẽ cười nói, ếch, thật sao? Rayleigh có chút không hiểu, gia hỏa này tự tin quá mức a. Đương nhiên rồi, ta vừa mới thế nhưng là mắt thấy một trận trò vui. Trò vui, Rayleigh cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, là cái kia tự xưng dâu đen tiểu quỷ, chính đuổi theo một nữ nhân chạy loạn khắp nơi. Hai người bọn họ, thế nhưng là tại Sabaody náo ra không nhỏ động tĩnh, đuổi theo một nữ nhân. Là ai? Rayleigh thở sâu, trong lòng này dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Là cái kia từng tại nấc trên thuyền đợi qua nữ nhân. Rayleigh không nói nữa, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt duỗi ra hai tay. Dễ như trở bàn tay liền đem lồng giam hàng rào uốn cong. Sau đó đem trên cổ nổ tung vòng cổ trực tiếp giật xuống tới. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Làm sao có thể? Hắn vậy mà vô dụng chìa khóa liền đem vòng cổ mở ra. Người đâu? Làm sao nháy mắt liền không nhìn thấy bóng người? Đối với chung quanh ồn ào tiếng ồn ào, Redfield cũng không thèm để ý. Chỉ là im ắng tự nói nói. Phiền phức ra hỏa rốt cục đi. Tiếp đó, cũng là an tâm chờ đợi vị kia thiên long nhân vào sân. Ngoặc kép chấm chấm, ra bao đi. Số 37 bán đảo, bởi vì một trận đột nhiên bạo phát đánh nhau, lúc đầu biển người hỗn loạn bọt xà phòng công viên rất nhanh liền trở nên quạnh quẽ. Chỉ có số ít một số hải tặc, lặng yên núp ở phía xa xem chừng. Mỹ lệ tiểu thư, có thể đem đáp án nói cho ta biết không? Làm viên kia quả thực người được lợi, người hẳn phải biết tòa kia biến mất hòn đảo đi nơi nào a? Dầu đen giang hai tay ra, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đối phương. Tại hắn đối diện Sakuyaku khí tức có chút suy yếu. Hiển nhiên là lúc trước trong chiến đấu thụ không nhẹ thương tổn. Khó trách người hội nghĩ như vậy đạt được quả bóng tối. Nguyên lai, người là muốn lại đi nớt đường xưa sao? Sakuyaku sắc mặt nghiêm túc. Nàng tựa hồ xem thường cái này tự xưng là dâu đen nam nhân dã tâm. Tặc ha ha ha, bị phát hiện a. Lời tuy như thế, có thể trên mặt hắn không có nửa điểm bị vạch trần bối rối. Nước đều thất bại, chẳng lẽ người cảm thấy mình có thể thành công? Sakuyaku giễu cợt nói, đương nhiên có thể, bởi vì, dâu đen cuồng tiếu nói, ta tiềm lực, ở trên hắn a. Tiềm lực, Sakuyaku nói nhỏ lấy, thần sắc có chút biến hóa, đã ngươi không chịu nói, ta cũng chỉ đành vô xuống ngươi sẽ chậm chậm khảo tra. Dầu đen mập mạp thân thể uốn éo, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đối phương, đúng lúc này, nơi xa bay tới một đạo mạnh mẽ đánh chém đem hắn cản lại. Bị ngăn cản một lát dầu đen muốn tiến lên đã tới không kịp. Bởi vì, có cái tóc trắng lão đầu đứng tại trước mặt hắn, khi dễ nữ nhân cũng không phải cái gì thói quen tốt a. Dâu đen tiểu ca, lại là Rayleigh tiền bối, đây thật là hao tổn tâm trí cáp. Dâu đen cười nói, chỉ bất quá, vì cái gì nước hải tặc đoàn người sẽ cùng Roger hải tặc đoàn người cùng một chỗ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.